Đế Tôn, chương 2295, các ngươi cho ta không cần, góc truyện audio.com, hỗn độn linh căn do bất không đạo nhân lưu lại, trong lòng Giang Nam đột nhiên chấn động, chỉ thấy ở một chỗ khe núi, hỗn độn dũng động, hồng mông mờ mịt, trong đó ẩn chứa một đầu hỗn độn thú sáu chân bốn cánh không có diện mục, quanh thân giấy lên xích hỏa, tìm không ra diện mục. Đế Giang, Đế Giang, trong bụng đầu hỗn độn thú này truyền đến tiếng kêu, trong lòng Giang Nam khẽ động. Đế Giang, ta ở tam giới làm đại đế thống ngự hoàn vũ hơn 130 vạn năm, đế huyền, đế giang đều là ta, trong bụng gốc hỗn độn linh căn này truyền đến tiếng kêu đế giang, có duyên với ta. Hắn thử cảm ứng, đế giang linh căn thế nhưng càng dễ dàng cảm ứng hơn so với những linh căn khác, liền dễ dàng câu thông với hắn, đại đạo giao hòa, khảo nghiệm của đế giang linh căn này cũng là dễ dàng vô cùng, rất nhanh đế giang linh căn liền từ trong hỗn độn bay vào, chủ động tiến vào đạo quả đạo cung của hắn. Đế Giang linh căn nhập chủ, Giang Nam nhất thời lâm vào trong một loại cảnh giới hỗn độn thương mang, tựa như chính mình đặt ở trong hỗn độn, trong hồng mông, phảng phất là đưa thân vào mẫu thể, hỗn độn không có bất kỳ áp lực nào, chỉ có thư thích các loại hồng mông đại đạo tựa hồ không ngộ mà minh bạch vô sự tự thông. Mà sau khi gốc đế giang linh căn kia bị hắn thu đi, Giang Nam lập tức thấy chỗ sâu của phiến hỗn độn hồng mông này còn có một cái mầm mống, tràn ngập hồng mông đạo uy, lẳng lặng trôi lơ lửng ở nơi đó. Đó là tiên đạo đạo trùng của hồng mông đại đạo, gốc đế giang linh căn này chỉ sợ là đế tôn cùng bất không để lại cho ta, những linh căn khác đều là ta xảo thủ hào đoạt mà đến. Giang Nam khẽ cau mày, cảm thấy có chỗ không đúng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ đế tôn cùng bất không thật có thể biết trước hậu sự? Tính toán chắc chắn có một nhân vật gọi là đế giang, tính toán người này tu luyện hồng mông đại đạo, bất không đại đạo. Thậm chí bọn họ tính toán ta sẽ đi tới nguyên thủy chi địa này, vì vậy lưu lại cho ta một gốc linh căn. Nếu quả thực như vậy mà nói, thủ đoạn của ba người này thật sự quá kinh khủng. Trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, đế giang linh căn cũng không phải là một cái đơn lẻ, còn có những ví dụ khác chứng minh cho thấy đế tôn cùng bất không có bản lĩnh thôi diễn hậu sự. Tỷ như Giang Nam liền từng nhìn thấy hai đóa đồng sinh băng phách hoa, đó là tiên duyên mà đế cùng tôn để lại cho băng phách huyền nữ, còn có kim khí ngập trời, là tiên duyên để lại cho An Thanh tiên quân. Trừ cái này ra, bát tiên vương, những tiên vương khác cũng có tiên duyên thích hợp nhất với mình xuất hiện ở nguyên thủy chi địa. Thậm chí những đạo quân truyền thế kia cũng tìm được tiên duyên thích hợp nhất của chính mình. Điều này nói rõ, những người bọn họ bao gồm cả những đạo quân truyền thế kia, không có một người nào nhảy ra được thôi diễn của đế tôn cùng bất không đối với tương lai. Đứng ở cái độ cao này của bọn họ thôi diễn hướng đi tương lai của tiên giới cũng không khó khăn, nhưng mà đem danh tự cùng địa vị của ta đều tính toán ra, vậy thì vô cùng kinh khủng rồi. Giang Nam đi hỏi thăm Băng Liên Thánh Mẫu, đạo quân có loại thủ đoạn này hay không, Băng Liên Thánh Mẫu cũng là hoảng sợ lắc đầu nói. Ta cũng chưa nghe nói qua có vị đạo quân nào có thể tính ra chuyện tình của vài ức năm sau, thậm chí ngay cả danh tự, địa vị của người ở hậu thế cũng tính toán ra, lại càng là nghe rợn cả người. Đế tôn cùng. Góc truyện audio.com, bất không thật sự có loại thủ đoạn này, thật có thể đem đạo quân tiền sử cũng tính toán vào trong đó. Nếu thật sự có loại thủ đoạn này, bọn họ làm sao sẽ lần lượt vẫn lạc? Giang Nam nhíu mày thật chặt, bị người ở mấy ức năm trước suy tính ra tương lai của chính mình, luôn là để cho trong lòng hắn có chút bất an, phảng phất vận mệnh của mình sớm bị người an bài rồi, con đường mà chính mình đi qua, sắp sửa đi qua, bất quá là người khác dốc lòng an bài, hết thảy của mình đều không có chút bí mật nào có thể nói. Cảm giác như vậy, phảng phất tiên giới là một con dế trong bồn tự cho là chính mình ở trong cái thế giới này đi ra con đường của mình, cạnh tranh với những con dế khác, bác đấu, tranh thủ địa vị, hướng về phía trước đi lên, lại không biết ở bên ngoài bồn có người đang nhìn bọn chúng. Đế tôn cùng bất không thật sự là thần thông quảng đại đến loại trình độ này. Như thế nào mới có thể thoát khỏi vận mệnh mà bọn họ an bài, nhảy ra trường khống của bọn họ. Giang Nam thất hồn lạc phách qua một lúc lâu mới khôi phục lại thần thái. Hắn lúc trước thu được 8 gốc linh căn, trồng ở trong đạo quả đạo cung, giờ phút này lại có được đế giang linh căn, đã đạt tới 9 gốc, những truyền thế đạo quân khác cũng bất quá chỉ lấy được 5 gốc linh căn, mà hắn một người liền nhận được 9 gốc. Giang Nam tiếp tục siêu tầm tìm kiếm tiên đạo linh căn phù hợp với chính mình, lần này hắn chứng đạo thần vương, tu vi công lực đại tăng, 8 gốc tiên đạo linh căn trước đó cũng đã để cho hắn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, mà hiện tại trong đạo quả của hắn đã có 12 gốc linh căn. 12 gốc linh căn, không có lúc nào là không hướng vào đạo quả cùng nguyên thủy đại đạo của hắn cung cấp đại đạo kiến giải cùng năng lượng để cho tu vi của hắn thời thời khắc khắc đều đang tiến bộ. Cho dù hắn không tu luyện, tu vi cùng cảm ngộ về đại đạo của hắn cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, có thể nghĩ được tác dụng của tiên đạo linh căn là khổng lồ đến cỡ nào. tu vi tăng trưởng ngược lại là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là lĩnh ngộ đại đạo. Tác dụng của tiên đạo linh căn liền tương đương với đem tư chất của chính mình cất cao đến tầng thứ tiên quân, thậm chí là thiên quân, đạt được tiên đạo linh căn có số lượng càng nhiều, lực cảm ngộ đối với đại đạo càng mạnh. Nếu như ta có thể đem 3.000 tiên đạo linh căn nơi này hết thảy thu vào trong đạo quả, chỉ sợ là ta có thể thành tựu đạo quân của tiên đạo rồi. Giang Nam nháy mắt mấy cái, bật cười nói. Đây là chuyện không thể nào, mặc dù tu luyện tới cảnh giới tiên quân, thậm chí là thiên quân cũng không thể đem 3.000 linh căn thu hết vào trong đạo quả được. Hơn nữa ta chỉ là muốn mượn tiên đạo tới tìm hiểu thần đạo thuộc về chính ta, tiên đạo linh căn quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt gì. Bất quá tiên trùng ngược lại là thứ rất tốt, không biết lấy thực lực bây giờ của ta có thể thu hoạch một cái tiên trùng hay không? Tìm hắn đập thình thịch tiên đạo đạo trùng chính là đạo quân lấy đại đạo trùng tử của đại đạo tự thân ngưng tụ mà thành, nếu như có thể có được trùng ở trong đạo quả chỗ tốt kia chỉ sợ so ra phải vượt qua 100 gốc tiên đạo linh căn. Hơn nữa càng mấu chốt chính là tiên đạo đạo trùng càng có thể khiến cho người ở lúc cảnh giới thấp liền nhận được một chút cảm ngộ của cảnh giới đạo. Góc truyện audio.com, quân, để cho tu luyện sau này của chính mình làm ít mà công to. Cách chương.